vừa tò mò hỏi, bốn, cậu còn có anh chị em sao? Một anh trai, anh ấy đang học đại học ở nước Anh. Ba mẹ cậu đâu? Công việc của bọn họ bận rộn. Một hai ngày không trở về nhà không phải chuyện gì lạ. Một tay Thang Hằng nắm lấy cốc thủy tinh, một tay chống sau người, nhún nhún vai, thái độ thoải mái tự tại uống nước. Nhà của cậu rất đẹp, cô nói chân thành, từ nơi ở có thể cảm nhận được chủ nhân có phẩm vị không thường. Cũng được, cậu bĩu môi, nhà của cậu thì sao? Cậu ở đâu? Nhà của tôi ở sau công viên bên kia. Ô Tiểu Mạn nói, bình thường ba mẹ tôi khoảng 6, 7 giờ về tới nhà. Nếu như tôi tan học sớm sẽ đến thư viện hoặc đi tới nơi nào sáng ở gần đó. Vì sao? Tiết kiệm điện, nhà tôi không có hai người thì không bật đèn. Cậu suýt nữa phun nước trong miệng ra, vẻ mặt không dám tin. Thật hay giả, có nhất định phải khoa trương thế không? Nhưng mà có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm là thật sự. Cậu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy bình thường cậu còn thích mua đồ ăn như vậy? Ô Tiểu Mạn trừng mắt nhìn cậu một cái. Xin cậu đây, đó là giải trí nho nhỏ có được không? Nếu ngay cả chút niềm vui đó cũng không cho, chẳng phải sẽ rất đau khổ sao? Nhất mã quy nhất mã. Tiết kiệm điện là thói quen. Nhà tôi không phải nghèo tới mức không có cơm ăn. Đại thiếu gia từ nhỏ tới lớn muốn gì có đó. Đời sống vật chất được hậu đại, lại càng không thiếu tiền tiêu vặt, nghe cái hiểu cái không? Nhưng mà Ô Tiểu Mạn cũng không có ý định giải thích. Nói xong tiếp tục làm đề thi, không để ý tới cậu nữa. Lại bị xem nhẹ, Thang Hằng thấy nữ sinh vừa rồi còn oa, nhìn nhà cậu. Trong nháy mắt lại đối đãi bình thường với cậu, trong lòng trộm oán thầm, lại có mừng rỡ khó nói nên lời. Bởi vì thái độ của cô không thay đổi, cậu chỉ nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục cầm lấy bút. Một tay chống cằm, giống như tiếp tục chăm chỉ, nhưng ánh mắt trên đề thi lại len lén nhìn phía trước. Cái bàn trong suốt, cậu có thể trực tiếp nhìn thấy đôi chân của cô cong bên người cậu. Đôi chân mập, dưới gối được đôi tất đen ôm trọn, chỉ lộ ra một chút xíu ra dưới váy. Tròn tròn, non nớt, dường như sờ vào rất tốt. Đôi chân này cậu đã chú ý từ lâu rồi. Ngay từ đầu cậu cảm thấy không khó xem, nhưng càng về sau càng thấy đôi chân mày mê người. Chỉ cần nhìn thôi cậu có thể tưởng tượng ra cảm xúc khi chạm vào. Hẳn là mềm, một chút co giãn, làn da bóng loáng thủy nộn. Cảm thụ trong tưởng tượng khiến yết hầu cậu lên xuống. Cậu thừa nhận gần đây mình có chút tưởng tượng không khống chế được. May mà còn có thể vượt qua, nhưng mà mỗi ngày đều ngồi phía sau cô, cũng sẽ có suy nghĩ bỏ bút mà dùng ngón tay đâm vào sau lưng cô. Bây giờ là mùa đông, cách một lớp đồng phục và áo khoác dày, có lẽ không tính quá đường đột, nhưng mỗi lần tự giao chiến, cậu vẫn ngoan ngoãn cầm bút chọc cô. Cậu thừa nhận chính mình có chút ám ảnh trong giờ quốc trung, bởi vì cậu ở trên lớp học lấy tay chạm vào bạn học nữ ngồi bên cạnh. Qua nửa học kỳ, nữ sinh kia tỏ tình với cậu bị cự tuyệt. Sau đó cô ấy vừa khóc vừa kể là cậu thiện ý với cô. Bởi vậy không hiểu sao cậu lại bị mang tội danh đùa bỡn bạn học nữ. Từ đó cậu mới biết hành động tùy ý của mình đều sẽ có thể bị hiểu lầm. Cậu cũng không dám chắc, nếu cậu trực tiếp dùng tay chọc Ô Tiểu Mạn, có thể bị cô hiểu thành biến thái hoặc bất lịch sự hay không. Loại sinh vật mang tên nữ sinh rất khó hiểu. Cậu cũng không muốn bởi vậy mà bị hiểu lầm hay bất hòa. Hoặc là cẩn thận vạn năm chạy mất thuyền. Cậu đổi suy nghĩ, ánh mắt nhìn lên mặt cô. Bình thường cậu ngồi sau cô, hiếm có được cơ hội này nên cẩn thận quan sát khuôn mặt cô. Hai gò má cô mang theo chút hồng nhạt, làn da không trắng nhưng nhìn cũng co giãn. Lông mi cong dài, chớp chớp chặn lại đôi mắt cô. Đôi môi hồng hào, dường như ăn rất ngon. Ô Tiểu Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên. Này, cậu ngẩn người à, nghỉ ngơi một chút không được sao? Một chút hồng hồng không dễ thấy nổi lên trên gò mắt ngăm đen của cậu. Cậu như làm việc trái lương tâm bị nắm thóp, lớn tiếng đáp lại, thái độ thối này của cậu khiến Ô Tiểu Mạn không nhịn được trừng mắt nhìn cậu một cái. Từ từ ngẩn người, cô mặc kệ cậu, nhàn nhạt quăng xuống một câu.

À Hằng, cậu có nên nói chuyện với lớp trưởng không? Trúc Bách Diệp đề nghị. Nói chuyện như thế nào? Hai mắt cậu tỏa sáng. Trúc Bách Diệp bị cậu nhìn chằm chằm tới nỗi cả người không được tự nhiên. Cậu cũng không phải cao thủ yêu đương. Nói ra đáp án nhưng không chắc sẽ có ích. Thành thật nói cảm giác của cậu với cậu ấy. Nếu như cô ấy nói, khó chịu thì đừng quen nhau nữa, thì làm sao bây giờ? Mặc dù quá trình buồn cười nhưng cũng là cậu vất vả lắm mới theo đuổi được đấy. Nghệ An Vân và Trúc Bách Diệp đều không nói gì. À Hằng, Tiểu Mạn nói chuyện không lỗ mãng như vậy. Nghệ An Vân thở dài. Xem ra bạn tốt đúng là bị luân hãm rồi. Nếu không cậu kích thích cậy ấy xem. Cậu nghĩ kế, không phải nữ sinh cũng thích ăn giấm chua sao? Nhiều đàn em gửi đồ cho cậu bây. Cậu đưa qua đưa lại trước mặt cậu ấy. Để cho cậu ấy biết rõ cậu cũng có giá trị trên thị trường. Nếu như cậu ấy có phản ứng thì cậu nhân cơ hội muốn cô ấy công khai biểu thị quyền sở hữu. Hà, hai hàng lông mày Thăng Hằng nhướng cao vì hứng thú. Chủ ý này không sai. Cậu cố gắng tiếp thu ý kiến. Ghi chép lại, ô Tiểu Mạn, cô nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Lông mày có chút nhếch lên hỏi thăm. Hà, cho cậu, đàn em tặng cho mình nhưng mình không thích đồ ngọt. Thăng Hằng đặt túi giấy chứa đồ ăn lên bàn của cô. Trong túi giấy là trái tim đỏ chót. Xem ra bên trong là bánh bích quy tự làm. Cậu sẽ ăn chứ, bộ dạng cậu vô cùng khách sáo. À, cảm ơn, cô nhướng nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Nhận lấy món quà này. Thăng Hằng thấy cô không có phản ứng gì thì nhíu mày. Nhưng cậu không nói thêm gì trở lại chỗ ngồi của mình. Chuông hết giờ thay phiên vang lên. Mặc dù đổi chỗ ngồi nhưng Thăng Hằng vẫn ngồi sau lưng ô Tiểu Mạn. Hết giờ học thỉnh thoảng cậu sẽ bị gọi đi. Không phải đàn em nam có việc tìm đến thì lại đàn em nữ đến tặng quà. Sau khi lên năm thứ ba, uy nghiêm của học trường cộng thêm các học sinh mới vừa vào học tràn ngập ước mơ càng làm đội trưởng đội bóng rổ vừa cao vừa đẹp trai trở thành người càng được ngưỡng mộ. Thời gian trước đột nhiên Thăng Hằng ngừng thu lễ vật nhưng gần đây ai tặng cũng không từ chối. Nhóm người ái mộ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng vừa khai giảng mọi người tặng quà như ong vỡ tổ. Đàn anh không muốn các cô phí tiền, dù sao từ trước tới nay Thăng Hằng đều công bằng bảo trì nguyên tắc 3-0. Không từ chối, không chấp nhận, không dùng thì chuyển người khác, đó chính là không từ chối nhận lễ vật nhưng không nhận tình yêu của đối phương. Mà nếu như nhận được lễ vật mà cậu không dùng cũng không thích ăn thì sẽ chuyển cho người khác. Cậu vẫn luôn xử lý như thế. Mọi người đều biết nguyên tắc của cậu. Không một lời dị nghị. Cậu gặt hái xong mang đống quà về chỗ ngồi. Ném toàn bộ vào ngăn kéo. Gục xuống bàn ngủ tiếp. Cách chương.